Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266 trao. Hôm sau, phương đông đã bạch, bởi vì yếu lĩnh Diệp gia người đi đất hoang khai hoang. Cho nên Lục Tảo liền không thể giống năm trước trời đông giá rét thời tiết giống nhau. Một giấc ngủ đến ánh mặt trời đại lượng mới lên. Chỉ có thể sớm lên làm chưng màn thầu làm cơm sáng. Lục Tảo mới vừa đem màn thầu chưng thượng. Hệ thống liền đinh một thanh âm vang lên. Mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ đem đậu hủ thiết khối để vào vỉ hấp nội lên men. Hạn khi một canh giờ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị một điểm. Lục Tảo nhóm lửa tay một đốn. Cũng thật sẽ cho ta tìm việc. Nguyên bản Lục Tảo là tính toán chờ trạng vạng trở về lại thiết đậu hủ. Nhưng nếu hệ thống hiện tại tuyên bố nhiệm vụ, nàng cũng chỉ có thể đem chuyện này nhắc tới hiện tại tới làm. Cũng may đậu hủ cũng không nhiều lắm. Toàn bộ thiết hảo để vào vỉ hấp nội bộ cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Lục Tảo đem đậu hủ từ mộc trong khung lấy ra. Nhẹ nhàng đè đè đậu hủ. Độ cứng thích hợp, chính thích hợp lấy tới làm trao. Tiếp theo Lục Tảo lại đem hôm qua tẩy tốt vỉ hấp lấy ra tới. Lại đem sạch sẽ rơm dạ phô ở bên trong. Sau đó liền bắt đầu thiết đậu hủ. Dao phay thực mau. Đậu hủ thực mềm. Kaka một lát liền thiết xong rồi một khối to đậu hủ. Sau đó lại đem cắt thành khối trạng đậu hủ nhất nhất đặt tới vỉ hấp nội. Một tầng vỉ hấp. Hai tầng vỉ hấp. Ba tầng vỉ hấp. Bốn tầng. Năm tầng. Càng đến mặt sau. Lục Tảo càng may mắn chính mình làm vỉ hấp nhiều. Mới có thể đem sở hữu thiết khối đậu hủ đều chứa. Chờ trang hảo sau phóng tới nhà bếp trong một góc. Lúc sau hết thảy liền giao cho thời gian. Lục Tảo đơn giản thu thập một chút nhà bếp. Sau đó đem dư lại mấy cân đậu hủ để vào tủ bát. Lưu trữ buổi tối làm tới ăn. Lục nhị nha từ trước viện chạy đến nhà bếp. Đại tỷ, Diệp Tam thúc bọn họ ở sân bên ngoài chờ ngươi. Hảo, ta đây nắm nghiêu đi đất hoang. Người mang theo năm nha ăn cơm sáng liền đi cắt nghiêu thảo. Lục Tảo phân phó một tiếng liền nhặt mấy cái màn thầu. Lại đề ra một thiết hồ thiêu tốt thủy liền chiều cửa sau đi đến. Chờ Lục Tảo nắm trâu cày từ cửa sau đi ra ngoài. Dọc theo sân vòng một vòng đi tới tiền viện bên ngoài trên đường. Diệp Tam thúc, các ngươi ăn qua cơm sáng sao? Ăn qua, Diệp Tam thúc dừng một chút. Cũng mang theo làm liêu. Buổi trưa ăn một chút liền tiếp tục làm. Sẽ không trì hoãn thời gian. Diệp Tam thúc nói lại đây hỗ trợ khiên nghiêu. Lục nha đầu, người muốn ở đâu khai hoang? Nhà ngươi bên cạnh nơi này sao? Không phải, đó là cửa thôn bên ngoài. Cũng không phải, Lục Tảo lãnh đại ra hướng mạch địa phương hướng đi. Mạc ước phải đi 15 phút. Diệp Tam thúc các ngươi cùng ta tới. Theo đường nhỏ đi đến cây tùng lâm. Xuyên qua mạch địa lại lật qua một tòa cây tùng lâm. Sau đó liền tới rồi đất hoang vị trí. Đi ra cây tùng lâm lúc sau. Liền tới rồi một tảng lớn đất hoang trước. Tới rồi. Diệp Tam thẩm ngẩn ra một lát. Như vậy thiên. Lục nha đầu ngươi là như thế nào tìm được cái này địa phương? Ta còn chưa từng có đi đến cái này địa phương đã tới. Lộc Sơn thôn bá tánh cả ngày vì sinh kế bận việc. Căn bản không có nhàn công phu mãn sơn chuyển động. Xa nhất liền đi Lộc Sơn chém cái sai. Đi dòng suối nhỏ đối diện. Tới gần nguồn nước đất hoang khai cái hoang. Cho nên căn bản không biết lật qua một núi rừng bên này thế nhưng còn có lớn như vậy một mảnh đất hoang. Diệp gia người có chút lo lắng. Này phụ cận cũng không có thủy. Lục nha đầu ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn ở chỗ này khai hoang. Đều tiêu tiền làm khế đất. Không khai hoang lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hơn nữa nơi này thổ tầng cũng không phải thực khô ráo. Nhiều quá mấy ngày nay Lục Tảo liền tìm cái lại thủy địa phương đánh mấy khẩu nước giếng ra tới. Đến lúc đó dự trữ một ít thủy chờ đợi thiếu thủy thời điểm lại dùng. Lâu, Lục Tảo gật gật đầu. Liền ở chỗ này khai. Diệp gia người thấy vô pháp khuyên bảo. Chỉ có thể đem lời nói đều nuốt trở vào. Lục gia nha đầu, kia như thế nào khai? Lục Tảo nói, vẫn là cùng mạch địa giống nhau. trung gian chảy ra qua đường nói. Sau đó 5 mẫu hoặc là 10 mẫu đất trung gian lại đào một cái đại hố đất. Đến lúc đó ta đem này đó cỏ dại toàn bộ ném vào đi ốc phí. Thành, Diệp Tam Thúc tỏ vẻ minh bạch. Đại ca, kia chúng ta liền bắt đầu làm việc nhi đi. Ai, Diệp gia người ta nói làm liền làm. Các nữ nhân cùng tuổi trẻ một chút đám tiểu tử trước đem đất hoang thượng cỏ dại cùng loạn thạch rửa sạch sạch sẽ. Tráng lao động tác cầm cái cuốc bắt đầu xới đất. Diệp Tam Thúc, nhiều cho các ngươi lê. Ta dùng cái cuốc là được. Lục Tảo đem trâu cày nhường cho Diệp Tam bọn họ cày ruộng. Chính mình tắc khiêng cái cuốc bắt đầu đào. Diệp gia nhân đạo, Lục nha đầu ngươi dùng trâu cày. Có thể hơi chút nhẹ nhàng một ít. Lục Tảo nói, ta làm việc nhi không được. Vẫn là các ngươi tới. Diệp gia người ngẫm lại cũng là. Kia cũng thành, Lục Tảo đích xác so bất quá làm quán việc nhà nông tráng lao động nhóm. Nhân ra 15 phút liền đào 6-7 mễ xa. Lục Tảo mới đào 2-3 mễ. Hơn nữa chiều sâu còn chưa đủ. Đây là chênh lệch nha. Diệp gia người đều là cần lao chịu làm người. Hơn nữa người cũng nhiều. Một buổi sáng thời gian liền khai khẩn tam mẫu đất. Giữa trưa trời ấm gió mát. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sum xuê cành lá sái lạc xuống dưới. Chiếu vào Lục Tảo bị phơi đến ửng đỏ trên má. Giống khai ở ven đường kiều diễm ửng đỏ sắc tiểu hoa nhi. Đại gia ngồi ở dưới bóng cây ăn lương khô. Này mà so với ta dự đoán hảo đào rất nhiều. Tuyết mới vừa hóa hơn 10 ngày. Thủy toàn bộ thấm trong đất đi. Thổ rất mềm. Ân, thảo cũng còn không có trường lên. Rút lên cũng dễ dàng. Ăn mạch phấn màn thầu Lục Tảo nghẹn một chút. Mọi người đều cảm thấy hảo đào. Liền nàng một người cảm thấy khó sao. Diệp Đại Thúc, các ngươi cảm thấy muốn đem này phiến đất hoang khai khẩn xong. Muốn bao lâu thời gian? Diệp gia lão đại nhìn nhìn đất hoang. Hiện tại địa lý cỏ dại cùng cục đá có chút nhiều. Chúng ta ít người, làm được liền chậm một ít. Nếu là mặt sau cỏ dại cùng cục đá rửa sạch sạch sẽ. Nhân thủ nhiều một ít, khả năng hơn một tháng là có thể khai khẩn xong. Diệp Tam Thẩm nói, Lục nha đầu. Nếu là ngươi không cần này đó cỏ dại tới ốc phì nói. Chúng ta tựa như một phen hỏa cấp toàn thiêu. Như vậy chúng ta ngày mai liền có thể giúp đỡ cùng nhau đào đất. Nhưng là thiêu đến lời nói không có cách nào đem căn thiêu hủy. Hơn nữa đào thời điểm cũng muốn xoay người lại nhạt. Lục Tảo cũng không tưởng trực tiếp một phen lửa đốt rớt cỏ dại. Nơi này như vậy khoan. Hơn nữa ly núi rừng rất gần. Vạn nhất nổi lửa phát hỏa đều không kịp. Điều này cũng đúng. Cố chủ nói như thế nào lộng bọn họ liền như thế nào lộng đi. Diệp Tam Thẩm cười cười. Nói, bất quá ngày mới ấm. Thảo cũng còn không có trường lên. Cũng thực hảo rút. Điền no rồi bụng. Đại gia lại bắt đầu làm việc. Vẫn luôn vội đến trời tối thời gian mới trở về nhà. Ánh trăng mông lung. Mơ hồ chiếu sáng lên hồi thôn đường nhỏ. Diệp Tam Thẩm nhắc nhở chạm đất sớm, tiểu tâm dưới chân, nhưng mặc dẫm trượt, con đường này là có chút hẹp, nắm nghiêu đi đường xác thật có chút khó đi. Lục Tảo nghĩ muốn hay không đem trong nhà đến đất hoang này đường nhỏ tu chỉnh một chút, biến thành một cái ở nông thôn tiểu đường cái. Về sau vận đồ vật cũng phương tiện một ít, chủ yếu là về sau thổ địa nhiều, mời đến hỗ trợ người nhiều. Lục Tảo không có khả năng còn giống như trước giống nhau ở đại gia mí mắt hạ dùng kho hàng khuân vác đi. Cho nên vì về sau vận chuyển phương tiện vẫn là đem lộ mở rộng một ít tương đối hảo. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.